Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 726, mới vào Thái Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi trong đám người phản ứng tương đối lớn là Lưu Ti Kho lúc ấy đang ăn cá xạo, chợt vừa nghe người Chu Bình An đã đến Thái Thương Ngân Khố ngoài cửa, Lưu Ti Kho kinh ngạc dưới, lập tức bị xương cá đạp ở cổ họng, sắc mặt đỏ bừng ho khan, nước mắt cũng mau chảy ra mặc dù ngoài ý muốn chút, bất quá Lưu Ti Kho ngươi cũng phản ứng quá lớn đi. Một chưa dứt sữa tiểu tử mà thôi, có cái gì thật lo lắng cho, Lưu đại nhân ngươi đây cũng quá. Mới vừa ngoài ý muốn một cái sau, đang ngồi mọi người cũng bình tĩnh đứng lên, thậm chí còn mơ hồ có chút cao hứng, vốn là còn giàu dĩ thế nào đem Chu Bình An dỗ tới đi một cái trình tự đâu, bây giờ người đưa ra cửa, chẳng phải là mới vừa ngủ gà ngủ gật liền gặp đưa gối đầu, đại hỉ a, giờ phút này thấy Lưu Ti Kho như vậy, chúng nhân không khỏi cười điều khản đứng lên. Ta là bị xương cá đạp ở, Lưu Ti Kho không khỏi đỏ mặt hướng chúng nhân giải thích đạo, dĩ nhiên đáp lại hắn dĩ nhiên là chúng nhân lại một trận thiện ý tiếng cười. Trải qua phen chống lảng, bên trong phòng không khí lại trở về dễ dàng khoái trá chung, Chu Bình An đến tựa hồ chỉ giống là một giọt nước ở biển rộng trong, trừ ngay từ đầu dâng lên như vậy một chút xíu rung động, liền lại cũng không có cái gì đừng ảnh hưởng. Bất quá, cho dù là chúng nhân ở trong lòng như thế nào đi nữa, khinh thị Chu Bình An, nhưng Chu Bình An dù sao đại biểu Thái Thương Ngân Khố Kê Cha Tổ, là phụng thánh thượng chỉ ý tới Kê Cha Thái Thương Ngân Khố, chúng nhân trên mặt công tác vẫn phải làm. Ta nhìn chư vị cũng đều ăn không sai biệt lắm, nếu cái này Kê Cha xử tới, chúng ta cũng không thể thất lễ a. Trương quản kho cười một tiếng, để đũa xuống, đứng dậy nói với mọi người đạo. Tự nhiên, tự nhiên, chúng nhân cười đáp lại nói cùng nhau đứng dậy, theo trương quản kho cùng nhau đi ra ngoài cửa. Chúng nhân đối ngoại ý muốn đến Chu Bình An, một chút cũng khinh khỉnh, ở bọn họ xem ra Chu Bình An bất quá là một con nghé mới sanh thôi. Con nghé mới sanh không sợ hổ, biết rõ sơn có hổ nghiêng về hổ sơn hành, dũng khí là có thể tăng, nhưng là kết quả chỉ có một, đó chính là lão hổ lại có thể ăn no một bữa, nhìn ngươi tiểu châu nghé có nhiều hơn nữa dũng khí, cũng nhưng cũng vậy. Trời nắng chang chang, như hỏa như đồ. Thái Thương ngoài cửa, một vị mặc màu xanh quan phục thiếu niên, ở dưới ánh mặt trời đứng nghiêm, ánh mắt dò xét trước mắt Thái Thương Ngân Khố, mồ hôi trên người đã thấm ướt hắn quan phục, trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi chảy xuống. Nhưng là thiếu niên cũng là sắc mặt như thường, làm như ở nơi nào hưởng thụ ánh nắng vậy. Ân, người này chính là Chu Bình An. Trời nắng chang chang dưới, Chu Bình An ở Thái Thương Ngân Khố đợi ước chừng nửa giờ tả hữu, mới nhìn thấy Thái Thương Ngân Khố bên trong, một nhóm quan viên san san tới chậm. Cầm đầu là một vị phi sắc quan phục khổng tước pháp từ quan viên, tuổi chừng 40-50, một thân khí tức nho nhã, nghiễm nhiên một vị đại nho phong phạm. Ở phía sau hắn đi theo người hơn 10 vị quan viên, nhìn quan phục pháp tử, dường như nhiều vị cũng so với Chu Bình An quan chức cao hơn. Đây chính là Thái Thương Ngân Khố tầng quản lý cầm đầu vị này phi sắc quan phục quan viên, phải là Thái Thương Ngân Khố quản kho đại nhân Trương đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nhận được Kê Cha Thái Thương Ngân Khố công việc sau, đối Thái Thương Ngân Khố đã làm giải, biết Thái Thương Ngân Khố quan viên kết cấu, chẳng qua là tên cùng người không hợp mà thôi, bất quá cũng may cổ đại đẳng cấp xâm nghiêm, toàn bộ Thái Thương Ngân Khố có tư cách xuyên phi sắc quan phục lại đi ở trước mặt nhất, chỉ có thể là trương quản kho trương đại nhân. Chu Bình An thấy được chuyến đi này quan viên tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Bình An, bọn họ kéo nửa giờ mới đi bộ một chút đi tới cổng, thấy ngoài cửa lớn Chu Bình An đứng ở nóng hừng hực thái dương hạ, mồ hôi chảy ướt lưng, so với Ngân Khố le đầu lưỡi chó giữ cửa còn phải chật vật chút, đơn giản giống như là một cái kẻ xa cơ. Thái Thương Ngân Khố vì an toàn cân nhắc phương viên một dặm cây cối toàn bộ chém phạt rơi, tránh khỏi có người mượn cây cối ẩn núp hoặc leo vào Ngân Khố cùng với lần tránh hỏa tai chờ tai họa ngầm, cho nên cái này cũng đưa đến Thái Thương ngoài cửa lớn, căn bản không có chỗ bóng mát. Thấy cùng kẻ xa cơ vậy Chu Bình An, Thái Thương Ngân Khố quan viên một nhóm, không khỏi trong lòng đối Chu Bình An khinh thị càng hơn. Tại hạ Chu Bình An, ra mắt Trương đại nhân, ra mắt chư vị đại nhân, Bình An không mời mà tới, làm phiền chư vị đại nhân thân chí chào đón, Bình An thực tại xấu hổ. Xa xa thấy Thái Thương quan viên một nhóm đi tới, Chu Bình An liền bước nhanh về phía trước cùng mọi người chắp tay làm lễ ra mắt, mặt mang thiếu ý, chấp lễ quá mức cung, một chút cũng không có bởi vì dưới ánh nắng chói chang chờ lâu nửa giờ mà bất mãn tâm tình. Nơi nào Chu đại nhân đại giá quang lâm Thái Thương, bọn ta không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Cầm đầu Trương kho quản cười tiến lên hoàn lễ nói, một đôi tròng mắt không giấu vết quét Chu Bình An. Chính là, làm phiền Chu đại nhân chờ lâu, thật sự là bọn ta không phải, mong rằng Chu đại nhân bao dung. Lang Trung giả húc cũng đi theo tiến lên chắp tay nói. Cái này ông trời già quá không nói tình cảm, Chu đại nhân ở bên ngoài nhiệt hư đi, mau mau mời vào Thái Thương. Chu đại nhân mau mau mời vào. Còn lại thái thương quan viên cũng đều nhiệt tình chắp tay chào đón, Nhậm là khí trời nắng gắt như lửa tựa hồ cũng không sánh bằng thái thương quan viên nhiệt tình. Nơi nào, là Bình An không mời mà tới, cấp chư vị đại nhân thêm phiền toái. Chu Bình An ngượng ngùng sờ một cái đầu, phóng thấp tư thế. Nào có, đối Chu đại nhân đến, chúng ta cầu cũng không được đâu. Thái thương chúng quan viên khách sáo đạo, bọn họ nói cũng phải lời nói thật, bọn họ thật đúng là cầu không phải Chu Bình An tới đâu, kê cha thái thương ngân khố mà kê cha tổ không tới một cái người như vậy sao được chứ. Trong lúc nhất thời chủ khách đều vui mừng, thái thương ngoài cửa một bộ hài hòa nhiệt tình trang diện. Bất quá nhưng trong lòng có khác nhau gợn sóng, bào ngư mùi vị thật là nồng nặc mùi rượu, còn có vây cá, khô nai ân, trên người người này mùi vị tựa hồ giống như lần trước ở Nghiêm Các lão nhà may mắn hưởng qua một lần tay gấu. Chu Bình An tiến lên cùng mọi người làm lễ ra mắt thời điểm, hơi giật giật lỗ mũi, liền từ đoàn người trên người đánh hơi được một cổ nồng nặc hủ bại mùi vị, chỉ một tay gấu liền vượt qua bọn họ bổng lộc gánh phạm vi. Chu Bình An trong lòng hiểu rõ, mặt không đổi sắc. Ở Chu Bình An trong lòng gợn sóng thời điểm, thái thương quan viên chúng nhân đối Chu Bình An cũng có tiến một bước nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa khi đi tới cửa Chu Bình An kẻ xa cơ vậy hình thù, đã kinh để cho trong lòng mọi người rất là khinh thị. Bây giờ, Chu Bình An đối chúng nhân chấp lễ cung kính như thế, lời nói như vậy khiêm tốn, một bộ vãn bối tư thế, hoàn toàn là một bộ quan trường tay mơ điệu bộ, càng làm cho trong lòng mọi người cười thầm không dứt, cảm thấy năm nay thái thương ngân khố kê cha, nên lại dễ dàng bất quá. Cục bột vậy tay mơ, chẳng phải là mặc cho chúng ta nắn bóp, cứ như vậy còn kê cha ngân khố đâu, như vậy Chu Bình An chính là tới 100 cá cũng không đủ chúng ta một người tay máy. Các ngươi chúng ta chỉ lo nói chuyện, quên Chu đại nhân đã ở bên ngoài đợi đã lâu, thật là tội lỗi tội lỗi. Chu đại nhân bên này mời, mới vừa Trương đại nhân đã phân phó bào đinh trò chuyện bị rượu bạc chút thức ăn, cùng Chu đại nhân đón gió. Hàn huyên chốc lát, lang trung giả húc giống như đột nhiên nhớ tới tựa như cười hướng Chu Bình An nói một tiếng tội, sau đó đưa tay mời Chu Bình An nhập kho. Trương đại nhân ngài mời. Chu đại nhân mời, mời, mời, lẫn nhau lễ nhượng sau, Chu Bình An theo trương quản kho chờ người bước vào thái thương ngân khố. Cách trương,